vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 66, cô vẫn xuất hiện trước mặt anh trong bộ dạng mệt mỏi. Ôn Giai Kỳ không biết là mình đã ngồi xổm ở trạm xe buýt này bao lâu rồi, cho đến khi cơn mưa phùn dần trở nên nặng hạt rơi xuống người cô, thì cô mới đứng dậy, có người nhìn thấy thì bước đến gần hỏi thăm cô. Cô gái, cô không sao chứ? Hôm nay lạnh như thế này, lại còn mưa một ô, sao cô lại không trở về nhà mà ngồi đây làm gì? Ôn Giai Kỳ nghe vậy mới chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn người này. Đây là một người phụ nữ trung niên tầm khoảng 40 tuổi, mặc một chiếc áo khoác dày màu đỏ tươi. Trên vạt áo đã vón thành cục, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi dầu mỡ trên người bà ta. Xem ra đây chắc là mẹ hoặc là vợ của một gia đình nào đó. Ôn Giai Kỳ lắc đầu nói. Không sao, không sao mà cô còn không về nhà à, người nhà cô chắc là đang mong cô eo em đấy. Có phải cô bị lỡ xe buýt không? Ôi, cô gái tôi nói này, giờ này rồi không còn xe buýt nữa đâu, hay là tôi bắt xe taxi cho cô nhé. Bà dì này rất nhiệt tình, nhìn thấy Ôn Giai Kỳ vẫn ngồi đó không nhúc nhích thế là bà ta còn định bắt xe giúp cô. Ôn Giai Kỳ nghe vậy, vội vã xua tay. Dì à, không cần đâu, thật đấy. Cô gái này, tôi thấy chắc là cô phải chịu ấm ức gì đấy rồi đúng không, không sao đâu, cuộc đời con người rất dài, sẽ luôn có những trở ngại. Nhưng mà chỉ cần cô bước qua được thì không sao nữa, cô phải nghĩ đến những người yêu thương cô, mong nhớ cô chứ. Bà dì từng trải giường nhưng nhìn ra được điều gì đó, bà ta thở dài khuyên nhủ Ôn Giai Kỳ. Ôn Giai Kỳ giật mình, người đợi cô ư, đúng vậy, sao cô có thể quên mất chứ? Cô vẫn còn có người đang đợi mình mà, ba mẹ mất rồi, người thân cũng hững hờ. Nhưng cô vẫn còn có người đợi cô quay về, đó chính là các con. Con cái của cô còn cần gì hơn chúng chứ? Cuối cùng Ôn Giai Kỳ cũng từ trong mộng tỉnh dậy, cô đứng dậy ngay lập tức. Dì à, cảm ơn dì, tôi biết rồi. Ừ, cô biết rồi thì tốt, thế thì nhanh về đi thôi. Bà dì cười cười, nói một câu bảo cô nhanh chóng về nhà. Sau đó cầm chiếc túi trên tay bước đi như bay, hình như là bà ta cũng đang nhanh chóng đi về nhà. Ôn Giai Kỳ đứng trong gió lạnh một thời gian rất lâu, bờ môi tím tái run cầm cập. Cuối cùng dùng mình một cái, sau đó cô bắt một chiếc taxi rồi rời đi. Cô nhanh chóng đi đến chỗ con trai lớn của mình, cậu bé vẫn còn đang chờ cô. Đêm ngày càng khuya, mưa đông càng lúc càng rơi nặng hạt, trong gió lạnh ban đêm, không khí dường như càng trở nên lạnh hơn. Chỉ nhìn thoáng qua, Ôn Giai Kỳ đang ngồi ở trong xe cũng cảm thấy ớn lạnh. Vì vậy cô phải quấn chặt lấy quần áo của mình, cảm giác được trên đầu ướt sũng, cô muốn tìm cái gì đó để lau đi, nhưng do đi quá vội vàng nên cô không mang theo đồ gì ngoài túi châm cứu thôi, cứ đành như vậy thôi. Đã giờ này rồi cũng không biết Minh Thành có còn thức hay không. Ôn Giai Kỳ không để ý đến bản thân mình nữa, cô liếc nhìn màn đêm đen ở ngoài cửa sổ xe, không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng. Vẫn may vì đêm đã khuya, trên đường cũng không có nhiều xe, cả đường thông thuận, chỉ mất hơn 20 phút chiếc xe đã đưa cô đến vịnh nước cạn. Cô à, đến rồi. Đây là lần đầu tiên người lái xe đến khu biệt thự dành cho nhà giàu này, anh ta không khỏi nhìn cô thêm vài lần qua gương chiếu hậu. Tuy nhiên, điều khiến anh ta thất vọng là không những người con gái này ăn mặc nhếch nhác mà đến tiền trả phí xe cho anh ta, cô cũng phải tìm rất lâu mới thấy. Ôn Giai Kỳ xuống xe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả nhiên là sau khi xuống xe cô nhìn thấy đèn ở trong biệt thự. Cách hoa viên không xa đã tắt rồi, chỉ có mấy ngọn đèn ở ngoài hoa viên đang đứng trong gió lạnh mưa phùn, căn bản là không thể nhìn thấy có bóng người đi lại. Vậy thì Minh Thành đã ngủ rồi sao? Có đúng vậy không? Cô cầm ô đứng đó một lúc rồi muốn rời đi. Cô nhất quyết muốn đến đây là vì cô đã hứa với con trai rằng tối nay sẽ đến. Cô lo lắng nếu cô không đến, cậu bé lại chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh ngồi ở trong phòng đợi cô giống như đêm hôm đó. Sau đó, cậu bé đợi cô đến mức bị ôm luôn. Vậy còn bây giờ thì sao? Ôn Giai Kỳ quay lại nhìn căn biệt thự một lần nữa, cuối cùng xác định là đèn trong biệt thự không còn sáng nữa, cô mới xoay người, chuẩn bị rời đi. Bác sĩ Ôn, đúng vào lúc này, phía sau lưng cô đột nhiên vang lên âm thanh có người gọi cô. Ai? Ôn Giai Kỳ lập tức dừng lại, xoay người, kinh ngạc nhìn người này. Chị Vương, sao lại là chị vẫn chưa ngủ à? Vân chưa, tôi vẫn đang đợi cô, cuối cùng cũng đợi được rồi. Cách Trương,